Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chương 1389, một kiếm. Đoạn sống chết, converter dung kiều cầu phiếu, rốt cuộc là ai muốn đạp bằng núi Long Đường? Chẳng lẽ là ảo giác sao? Núi Long Đường cũng đang rung rung. Long Vương địa phương, cái này người gây chuyện. Không muốn sống, ở những thế lực này người trong mắt, Long Vương không thể nghi ngờ là trong lòng bọn họ. Bây giờ ti kiêu nhất có quyền thế, thậm chí còn thực lực tồn tại, thần thánh bất khả xâm phạm người. Nhưng hôm nay lại có người muốn đạp bằng núi Long Đường. Hơn nữa nhìn dáng dấp, cái này tạo thành náo động, thật sự là có chút kinh người. Từng đạo ánh mắt, tê nhìn về bầu trời. Nhưng bọn họ có thể thấy vô cùng thiếu, mà ở bên trong có tôn giả cảnh thực lực người, đều không cách nào bay lên trời. Có một cổ vô hình áp lực, cái này một cổ dưới áp lực, bọn họ không cách nào điều động thiên địa linh khí. Cái này thì để cho bọn họ không có liền bay lên không năng lực. Như vậy tín hiệu, đối với bọn họ mà nói, là cực kỳ nguy hiểm, có thể gặp cái này đến người. Không thể lường được, còn không ra sao, ở trên bầu trời cao trong, ba người cũng hiển lộ ra thủ đoạn, mới vừa rồi ngón này, là trấn nhiếp, liền là muốn Dịch Tiểu Phi xuất hiện, chẳng qua là cũng đưa tới như vậy oanh động, Dịch Tiểu Phi còn chưa có xuất hiện, Dương Đỉnh động, tay phải ở trên ma đao xuất hiện, một đao hướng núi Long Đường phía trên nhất chém ra, to lớn hư ảo thân đao. Hạ xuống xuống, chẳng qua là ngay vào lúc này, ở đó núi Long Đường trên tảng đá, một mực cắm vào quỷ thần kiếm, kiếm khí bộc phát ra, hưu, quỷ thần kiếm chém ra một kiếm này mặc dù không có một đao kia thanh thế thật lớn, nhưng ở trong hư không, đem vậy to lớn hư ảo thân đao, cưỡng ép cản trở lại, quỷ thần kiếm đã lâm không bay lên. Cái này làm cho xa xa Dương Đỉnh có chút kinh dị. Bên cạnh Mộc Trung, còn có Bạch Tử Linh thần sắc cũng không sai biệt lắm. Đều là có chút bất ngờ. Một thanh kiếm này là thuộc về Dịch Tiểu Phi. Bọn họ ba người đều biết. Cũng không gặp người, nhưng cái này kiếm lại có thể động. Như vậy sự việc, để cho bọn họ trong nội tâm có chút run run. Hiển nhiên một thanh kiếm này đã có ý thức, đó là linh, sinh ra hình thức ban đầu kiếm linh, mới có thể như vậy. Kiếm này đó là một món bảo vật, giá trị liên thành, dù là bọn họ không tới, cũng có thể đổi không ít bảo vật. Như vậy tình huống, để cho Bạch Tử Linh có chút đau lòng, dẫu sao trước đã phân phối xong, nàng muốn là Dịch Tiểu Phi, mà thanh kiếm này sẽ bị Dương lão đầu. Còn có Mộc Mập Mạp phân phối, kiếm tốt, thật sự là một thanh kiếm tốt à. Mộc Trung đôi mắt, lóe lên không giống sắc thái. Ở nơi này thổ dân thế giới, lại có một thanh kiếm, đã có kiếm linh hình thức ban đầu. Thật sự là hiếm thấy, Dương lão đầu, thanh kiếm này ta muốn. Mộc Trung ra tay, trực tiếp cướp đoạt quỷ thần kiếm. Mộc Mập Mạp, đây là ta. Mộc Trung xuất thủ trước, cái này làm cho Dương Đỉnh rất tức giận. Kiếm này nếu là đến Mộc Trung trên tay, hắn muốn cướp đoạt lại khó khăn. Không nghĩ tới, Mộc Trung sẽ nhanh như vậy tốc ra tay. Kiếm này, là ta. Ngay sau đó, ở trên núi Long Đường, vang lên ngoài ra một giọng nói. Thanh âm này, hùng hậu mà vang dội. Theo sau chính là lôi minh giống vậy tiếng vang bộc phát ra. Mà ở đó không trung quỷ thần kiếm. Phương hướng một chuyển, hướng bay ra. Cái này làm cho bắt được. Muốn đem quỷ thần kiếm chiếm làm của riêng Mộc Trung. Hoàn toàn nhào hụt một cái. Khốn kiếp, loại bảo vật này, giá trị liên thành. Mộc Trung đã động tâm vô cùng. Nhưng hôm nay lại có thể trơ mắt ở trước mặt mình. Trốn chạy, ánh mắt về phía trước cách đó không xa nhìn. Lúc này ở bên kia đã có một người đứng. chính là bọn họ chuyến này mục đích, cần đem Thanh trừ người, mà quỷ thần kiếm đã bị Dịch Tiểu Phi cầm ở trên tay phải. Thằng nhóc thúi, Dương Đình thần sắc âm trầm vô cùng, người này cuối cùng là hiện thân, bất quá bảo kiếm này, bọn họ nếu không phải là không thể. Hắn hơi thở không đúng, Bạch Tử Linh hội họp tới, Dương lão đầu cùng Mộc Mập Mạp, quan tâm vậy một thanh bảo kiếm, không có chú ý Dịch Tiểu Phi, nhưng Bạch Tử Linh không giống nhau, đây chính là thuộc về phụ nữ tỉ mỉ chỗ. Làm sao? Nghe được Bạch Tử Linh lời nói, Dương Đình cùng Mộc Trung mới bắt đầu chú ý Dịch Tiểu Phi. Lúc này quả thật phát hiện chỗ không giống bình thường. Đột phá, cái này dành cho bọn họ cảm giác đã không còn là tử huyền cảnh, mà là sinh tử huyền cảnh. Thật không có nghĩ đến, người này lại có thể cũng trở thành sinh tử huyền cảnh tồn tại. Sợ rằng hết thảy các thứ này được lợi với vậy một trận linh vũ, dẫu sao bọn họ cũng là bởi vì là vậy một trận linh vũ dưới mới khôi phục đến sinh tử huyền cảnh thực lực. Đột phá thì đã có sao? Chúng ta ba người chẳng lẽ còn không bắt được hắn sao? Mộc Trung ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi. Bọn họ ba người thực lực, Dương lão đầu chính là sinh tử huyền cảnh sơ kỳ thực lực, mà hắn Mộc Trung cùng Bạch Tử Linh đã bước vào sinh tử huyền cảnh trung kỳ. Ba người liên thủ đối phó một đột phá không lâu sinh tử huyền cảnh, đã chiếm cứ rất lớn ưu thế. Thuộc về Mộc Trung những lời này ngược lại để cho Bạch Tử Linh trong lòng vậy một phần lo âu biến mất. Quả thật bọn họ là ba người, mà Dịch Tiểu Phi chẳng qua là một người. Tử huyền cảnh đại viên mãn thực lực, có thể lấy một chọi ba là một chuyện. Hiện khi đạt tới sinh tử huyền cảnh, lấy một chọi ba cũng không giống nhau. Phần thắng, bọn họ chiếm cứ 9 thành, mà đem Dịch Tiểu Phi chấn giết, chiếm cứ 80%. Vậy 9 thành trong, ít đi một thành, không thể nghi ngờ là bất ngờ ngoài ý muốn. Ba vị, đạp bằng ta núi Long Đường. Ngươi cùng có biết, trước nói ra những lời này ngươi đã chết, vô, đầy đủ, thi, cuối cùng mấy chữ, Dịch Tiểu Phi là gần từng chữ nói ra, thuộc về Dịch Tiểu Phi áp chế khí thế kia, ngay tức thì bạo phát ra, cái này bùng nổ dưới, để cho không trung đứng ba người, sắc mặt đại biến, bởi vì là Dịch Tiểu Phi hơi thở, leo tốc độ quá nhanh. Không phải sinh tử huyền cảnh sơ kỳ, thằng nhóc này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hơi thở này chính là sinh tử huyền cảnh trung kỳ cảnh. Hơi thở, bọn họ ba người đều là rất nhạy cảm, hôm nay phát hiện rất lớn không đúng, mà Dịch Tiểu Phi động. Kiếm này, đoạn sống chết, thuộc về Dịch Tiểu Phi lời nói, ở ba người bên tai vờn quanh, có thể đoạn sống chết. Đây cũng không phải là giống vậy thô bạo. Keng, đầu tiên bị công kích chính là Dương Đình. Hắn ma đao cùng Dịch Tiểu Phi quỷ thần kiếm hướng đụng vào nhau. Chẳng qua là cái này bị đụng, vậy kinh người kinh khủng lực đạo lại muốn cao hơn hắn dòng giã gấp đôi nhiều. Trong tay ma đao hoàn toàn rời tay ra, cánh tay phải, bàn tay không chịu nổi vậy lực đạo, trực tiếp nổ bể ra. Máu tươi văng khắp nơi, nhưng đây vẫn chưa kết thúc. Thuộc về Dịch Tiểu Phi quỷ thần kiếm, từ thân thể của hắn một nửa chém ra. Không, có thể, hóa là hai nửa thân thể, muốn chậm rãi khép lại. Nhưng thuộc về Dịch Tiểu Phi ẩn chứa sống chết, hoàn toàn trở ngại hắn khép lại. Cứu ta, cảm nhận được chết, đến hắn thực lực. Cũng cảm nhận được chết dưới tuyệt vọng. Cái này làm cho Dương Đình hướng Bạch Tử Linh cùng Mộc Trung cầu cứu. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi một kiếm này uy lực, Mộc Trung đã sớm lui bước. Bạch Tử Linh lại là lấy nhanh nhất tốc độ lôi kéo mở khoảng cách. Đẹp trong mắt, tràn đầy sợ hãi trước đó chưa từng có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http